Phật. Kính bạch nhị vị sư cô và cung thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2014. Chúng ta được duyên lành gặp nhau tại chùa U Đàm, thành phố Las Vegas, Hoa Kỳ. Và đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến thăm chùa. Nhưng mà ở thành phố này thì lần thứ nhì Pháp Hòa trở lại sau cách đây mấy năm về trước. Có đến đây để giảng vào một cái dịp lễ Phật Đản ở đạo tràng chùa Phổ Quang. Lời đầu tiên là kính tri ơn quý sư cô cũng như toàn thể quý Phật tử ở đây đã có lòng mời Pháp Hòa đến đây để thăm chùa và chia sẻ Phật pháp với quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Dạ, thầy khỏe không? Dạ thưa. Được. Thưa đại chúng, Pháp Hòa ngày hai ngày hôm qua, tức là hai ngày qua là ngày thứ ba và ngày thứ tư, thì trọn hai ngày đầy sinh hoạt với quý Phật tử ở vùng El Monte, Cali. Sáng nay thì bay sớm xuống đây thì để sinh hoạt thăm chú quý vị. Thì một ngày, nói chung thì ngày hôm nay là dành cho đây, ngày mai mới trở lại sinh hoạt ở bên Santa Ana. Thì ở trong Phật pháp chúng ta có rất nhiều những cái phương cách để cho chúng ta tu tập, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái trình độ khả năng của mình, mà thậm chí ngay cả sức khỏe. Thì Đức Phật thường dạy chúng ta là mình tu thì mình nên quán chiếu để mình thấy được cái khả năng của mình, sức khỏe của mình như thế nào mà mình có thể mình tu tập được cho tốt. Cái điều cốt yếu á là chúng ta nắm rõ được, thứ nhất là cái cách, cái pháp tu mình chọn, cái thứ hai là phù hợp với cái thời gian hoàn cảnh của mình, rồi sau đó chúng ta giữ như vậy và chúng ta tu miên mật, gọi là tu tinh tấn. Bởi vì chữ tinh tấn có nghĩa là sau khi chúng ta tường tận, chữ tinh là tinh tường. Tinh tường rõ ràng hết tất cả, và sau đó chúng ta siêng năng đi lên. Cho nên cái chữ tinh tấn có nghĩa là làm mà mình hiểu mình đang làm gì, mình hiểu cái gì mình đang tu, mình đang làm. Chính vì vậy cho nên mình siêng năng một cách liên tục, chứ không có phải kiểu như là mình làm như cái kiểu là từng đoạn và theo cái tùy hứng của mình. Ví dụ như mình sống ở ngoài đời, vui thì mình tới, buồn thì mình đi, cái đó, cái tâm trạng đó nó không có vững chãi đó thì mình tu khó có thể thành tựu được. Thì ở đây nhà Phật dùng cái chữ, cái từ là tinh tấn, có nghĩa là siêng năng liên tục. Thí dụ bây giờ quý vị dự trù cho mình là mỗi ngày giờ đó mình tụng kinh, thì trừ trường hợp bệnh hoạn hay bất gì một cái lý do nào đặc biệt lắm thì chúng ta mới bỏ cái thời kinh đó. Còn ngoài ra thì cứ đúng giờ đó rồi chúng ta tụng kinh. Để chi? Để mình tập cho mình không có bị cái thói quen là giải đãi. Cái thói quen giải đãi nó sẽ làm hư đi cái sự siêng năng liên tục của mình. Giải đãi có nghĩa là thân mỏi mệt hay là tâm mỏi mệt thì nó đều có cái cớ để nó dời cái thời khóa của mình đó. Ví dụ như mình, bạn mình gọi tới uống cà phê, đi uống cà phê cái mình thấy cũng có lý, là tại vì lâu lâu bạn mình mới kêu, còn tu thì tu ngày nào cũng được, kể là mình đi. Mà sao mình không có nghĩ là uống cà phê thì đã từng uống và cũng có thể uống bất cứ lúc nào, còn cái chuyện tu hành này thì là cái thời khóa cho tâm linh của mình. Hay là nghĩ cách khác là rủi mình đi uống cà phê mà mình không có cơ hội mình trở lại mình tụng kinh nữa làm sao. Thì mình nghĩ cái mình thường thường á, con người mình sống nó có cái tập khí. Tập khí tức là cái thói quen. Cái thói quen là mà thường là cái thói quen xấu nhiều hơn là có thói quen tốt. Thí dụ như mình có thói quen nói chuyện lớn tiếng, mình nói quen nói bậy, nó có thói quen thế này thế kia, nhưng mà ít có những cái thói quen tốt. Thí dụ quý vị thấy ít có ai mà liệu người ta làm rớt cái đồ gì mà người ta giật mình, ít có nói chào Phật ơi. Ít có ai có thói quen kêu Phật ơi, thường thường là ta liệu là ta nói những cái câu ngộ ngộ. Thành thử nhiều khi mình thấy những cái đó nó không có tội lỗi gì, nhưng mà nó cho mình cái cơ hội để mình nhìn lại ở nơi cái bản thân con người mình á, cái tập khí chúng sanh của mình á là cái tập khí xấu nhiều hơn cái tập khí tốt. Cho nên mình tu để làm gì? Để mình bào mỏng cái tập khí đó. Mình bào mỏng cái tập khí đó, mình làm cho những cái tập khí xấu đó từ từ nó giảm đi. Cho nên mình tụng kinh á tốt lắm. Tụng kinh á là mình ngồi để cho cái thân mình nó yên. Rồi cái tâm mình á nó chú vào trong cái lời kinh và miệng mình bắt đầu tụng. Sở dĩ những cái xấu mà mình tạo đó là do thân miệng ý. Mà bây giờ mình lấy, mình chưa biết làm sao để khử trừ nó, thì chỉ có phải lấy cái thời tụng kinh ra để làm cho ba nghiệp thanh tịnh, thân miệng ý thanh tịnh. Cho nên có nhiều khi có nhiều Phật tử nói tôi không có đi cái chùa đó, hay là nói tôi không có đi chịu đi chùa, tại vì ở trong chùa cứ tụng kinh không à, không có thuyết pháp. Nhưng mà thật sự ra thí dụ chùa nào mà không có thuyết pháp nhưng mà có tụng kinh á cũng là tu. Bởi vì khi tụng kinh á là giúp cho mình thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Mặc dù có thể cái ý mình đang tụng kinh nó vẫn còn chạy, đang tụng nó nghĩ này, đang tụng nó nghĩ kia, nhưng mà so ra một giờ á mà để ba nghiệp chạy hẳn á, mà so với một giờ mà còn hai nghiệp tịnh, mà còn một nghiệp kia thỉnh thoảng lăng xăng, quý vị có thấy là mình đã bắt đầu chuyển hóa. Cho nên có tu, có tụng kinh là có chuyển hóa. Chứ đừng có nghĩ là tụng kinh là không tu nha. Tụng kinh cũng là một quá trình tu tập. Tại vì mình ít có khi nào mình ngồi yên. Mà bây giờ mình ngồi yên được á, tức là mình chuyển được cái thân. Mình ít có khi nào mình nói được những cái lời thiện. Mình ít khi nào mình nói được những lời thiện, mà bây giờ mình nói được lời thiện, tức là mình tụng kinh thanh tịnh cái khẩu. Bây giờ mình mượn lời kinh rồi á, thế nào rồi á, thay vì ở ngoài mình tạp loạn hết một tiếng, vô tụng kinh tạp loạn còn có nửa giờ, thì nửa giờ kia cũng tốt. Cho nên tu tập là có một sự chuyển hóa lớn. Chuyển hóa trước nhất là cái tập khí của mình. Cho con người mình có cái tập khí lớn lắm á. Thí dụ mình ngồi rảnh cái ít khi nào mình bàn chuyện Phật pháp, ít khi nào mình nói chờ bữa hôm tôi tụng kinh á, có một cái đoạn kinh nó hay lắm, rồi mình bàn không có, ít lắm, có chứ phải không mà ít. Đa phần mình ngồi lại là mình nói chỗ này chỗ kia, bữa đó chỗ đó làm đó ít người, chỗ nọ làm đông người, chỗ đó dở chỗ đó hay, người kia thế này thế nọ. Thật sự tất cả những cái đó đều là do cái tập khí của mình thôi. Cho quý mình tu á, là mình không có ngại là mình nói những cái sai, không phải để mình chỉ trích, không phải để mình la rầy, mà để mình nhận diện ở nơi mình còn rất nhiều những cái dở. Và chính cái dở đó, cái chữ tu bây giờ bắt đầu nó có nghĩa với mình. Bởi vì tu có nghĩa là làm sao mình làm cho nó đẹp hơn. Cho nên tu là một sự chuyển hóa, tu là một sự thay đổi. Tu là một thay đổi, cho nên mình phải nương vào cái lời dạy của Phật. Cho nên chỉ có khi nào mình nương vào Phật Pháp á, thì mình mới có khả năng mình đưa tâm mình hướng thượng được. Rồi khi mà mình hướng thượng được rồi, từ từ mình thanh lọc, mình bớt, bắt đầu mình chuyển hóa thì gọi là hướng thiện. Và từ từ mình nghe, mình thấy, mà bây giờ mình lắng rồi, mình ít có phán xét, mình ít có luận nghị chuyện của người khác, cho nên bắt đầu tâm mình có sự giải thoát. Tại giải thoát nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mình thấy những cái phiền não, những cái mà rắc rối mà mình hay đề, mình hay luận nghị người khác đó, mình hay phán xét đó, tự nhiên bây giờ nó không còn là đề tài cho mình nữa. Nó không còn là đề tài. Hồi xưa là mình thích lắm, mình thích tìm hiểu mấy cái đó để nó trở thành ra những đề tài chính của cái cuộc sống của mình, của những cái buổi gặp gỡ nói chuyện với mình. Bây giờ không còn nữa thì tự nhiên thấy, nghe, nhìn, biết hết mà không bàn, không nói, tức là có sự giải thoát. Cho nên giải thoát là một khi tâm mình cởi mở được. Chữ giải là mở ra. Còn không thì mình ngược với giải là gì? Ngược với giải là mình cột, mình kết. Cho nên mình tu á, là mình muốn giải oan kết. Quý vị có nhớ mình tu là muốn giải chứ mình đâu có muốn mở, muốn kết. Còn không khéo là mình cột. Mỗi ngày mình cột một chút, mỗi ngày mình cột một chút, cho nó làm cho cái sợi dây phiền muộn của mình càng ngày nó càng rối. Và chính vì vậy mình tu cũng có tu, đi chùa cũng có, thời gian mình bỏ ra tu tập làm công quả rồi cũng có, nhưng mà cái giải thoát mình không bao nhiêu. Bởi mình làm tới đâu mình cột tới đó. Ví dụ mình giúp cho ai, mình cũng đừng có cột là người đó là người mình giúp. Mình là người giúp. Cái vật này là vật tôi giúp, hay việc đó tôi đã từng giúp. Cột ba cái đó lại, cái đó thành nồi. Cột ba cái đó lại thành nồi. Cho nên cái đó, nếu mà mình không có dính cái đó, Phật gọi là tam luân không tịch. Quý vị biết chữ tam luân không? Tam luân nghĩa là ba cái vòng. Một là mình là người giúp, hai là kẻ được giúp, ba là việc giúp hay là cái vật để giúp. Ba cái đó mình đừng có dính. Mình đừng có thấy mình là người thi ơn, người kia là người nhận ơn, đây là của để mình cho, hay là việc mình đã từng giúp. Làm sao làm cho ba cái đó nó vắng lặng. Chữ tịch đây là đi tới cái chỗ vắng lặng. Anh cần tôi ngay lúc đó, mà tôi lúc đó lại có khả năng, có hoàn cảnh tôi giúp anh. Rồi xong. Thí dụ bây giờ anh cần tôi mà tôi không có thời gian thì tôi cũng đành chịu. Cũng may mắn là anh cần tôi lúc đó, tôi có thời gian, tôi có khả năng, tôi giúp anh lúc đó. Cho nên bây giờ tôi với anh bình thường. Thí dụ bây giờ sư cô ở đây liên lạc rồi thì tội nghiệp có một Phật tử, đúng ra là ngày hôm nay là có quà, có một cái chương trình. Thì khi cái vị đó biết được như vậy thì nói như thế này: thưa thầy, việc của tụi con không có sao hết. Mặc dù thầy đã hứa, nhưng mà con nghĩ rằng nếu thầy đến được một đạo tràng lợi lạc cho nhiều người hơn thì tụi con nghĩ điều đó tốt. Chính vì vậy mà Pháp Hòa mới nhận lời ở đây, đi qua đây. Thí dụ như để mà người ta nghĩ rằng đến một cái đạo tràng thì lúc nào nó cũng được cái sự đông đảo, chia sẻ được cho nhiều người hơn. Thì mà Pháp Hòa có thời gian, Pháp Hòa làm được việc đó. Rồi gặp lúc ở đây cũng cần khoảng này thôi. Chứ nếu mà cần thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tới là không được. Vậy thì sau khi mà giúp rồi thì cũng có nói, tôi hồi đó chỗ đó tôi tới, tôi giúp về, tôi giúp như thế kia. Không có. Quý vị nghĩ tưởng tượng nếu mà trên đời này ai mình giúp mình cũng để bụng hết. Rồi người nào mình giúp rồi mình cũng để trong lòng hết. Lòng mình riết nó chặt. Mà nó chặt theo kiểu phiền não không à? Tại vì mai mốt cái mình nói mình cần việc này giúp, mình cần việc kia giúp, người ta không giúp lại được, cái là mình buồn. Cho nên mình làm sao mình đến cái chỗ tam luân không tịch. Tam luân không tịch là vậy đó. Mình, người, vật. Thí dụ bây giờ quý vị cho ai 5 đồng, 5 đồng là cái vật để cho. người kia nhận 5 đồng của mình và mình là người cho. Ba cái đó mà mình cứ dính hoài thôi thì tự nhiên mình sẽ có nhiều cái phiền muộn. Cho mình tu là làm sao làm cho tâm hồn mình nó rỗng rang, nó rỗng rang ra, gọi là giải thoát. Chứ giải thoát không có phải là đợi khi nào mình chết rồi mình mới có giải thoát. Nếu mà hiện đời này mình sống mà mình không có giải thoát, mình không có giải thoát thì mình không thể nào chết được cái sự giải thoát. Cho nên tu không phải đợi chết mới được cái đó, mà ngay trong cái đời hiện tại, ngay cái giây phút mình tu, mình được cái kết quả tốt. Thì theo cái chương trình á, trưa hôm nay á, là Pháp Hòa gặp quý vị để chia sẻ Phật Pháp, tức là quý vị có những thắc mắc gì trong khi mình tu, trong khi mình đọc kinh. Thì hồi trưa Pháp Hòa có thưa là nếu ai có câu hỏi, một là hỏi trực tiếp, hai là mình viết và ra giấy để mình có thể mình học hỏi với nhau, nương vào những câu hỏi đó mình cùng họ học hỏi với nhau. Và xin đại chúng, chúng ta chỉ hỏi trong phạm vi tu học thôi, và những cái gì liên quan đến sự tu học của mình thì mình có thể hỏi. Và bây giờ quý vị có thể bắt đầu, nếu ai có câu hỏi gì đó thì xin hỏi. If you have any question you wish to ask in order to for yourself to understand, and many others can benefit from your question, please raise your question. Yeah, I try my best to answer. Thầy Đức Phật, chị Đình Phật vừa rồi là Đình Phật đi chùa, em gọi đến. Nhưng mà cũng nhắc quý vị là nếu quý vị là đang có xe phone đó thì dùng cái hoa gì thôi đó, nghe những cái việc đó. Rồi đạt những cái việc về giảng pháp như thế này, quý vị chùa lúc đó. À, cũng như thầy nói, nếu mà quý vị nào bây giờ có những câu hỏi thắc mắc thì cần hỏi, thì đeo ra bây giờ. Còn quý vị nào viết xuống giấy thì chúng ta sẽ thể đọc. Thầy ở ngoài trong cái chỗ mình viết về Phật pháp của mình con ở này, thế con có hỏi này. Hồi thời xưa con nhìn chuỗi thì là đi từ sở lăng lăng tới cuối, lăng lăng tới cuối xong xuôi rồi á, thì bây giờ ở giáo hội nó cho thanh khí là qua cái đường đạt này. Hồi thời xưa đọc tới đây là cái đường đạt. Các con hiểu cái nghĩa nó là sao? Cái này chắc quý vị có hiểu câu hỏi của bác không? Tức là thường thường một sâu chuỗi người ta kết á, thì ở cái đầu chuỗi nó có một cái tua, và thường thường người ta hay làm một trái bầu hay là một cái hình Phật để là khởi điểm của cái đầu chuỗi đó. Thì cái câu hỏi của bác là nếu mình lần chuỗi mình niệm Phật, mình đến cái câu đó rồi mình quay sâu chuỗi trở lại, đúng không? Dạ, đúng. À, như vậy đó. À, như vậy nghĩa là sao? Dạ. Bây giờ thì cho lần luôn, là con hiểu tại sao bây giờ cho lần luôn, hồi thời xưa là bắt đệ lần lại. Dạ. Thật sự ra cái đó không phải là cho, mà ngày xưa là một cái điều người, cái đó là tự người ta suy nghĩ chứ nó không có nằm trong Phật pháp. Dạ. Tại vì người ta quan niệm á, mình lần chuỗi mình tới cái đó mình phải quay lại, mình không có được vượt qua cái hình Phật đó, hay là mình không có được vượt qua cái hột đó. Người ta nghĩ là làm như vậy là mình vượt cái pháp, nhưng mà thật sự đó là một quan niệm không có đúng. Cho nên cái điều đó quý vị đệ hiểu tại sao mình niệm Phật mình phải có sâu chuỗi, bởi vì cái tâm của mình đó, nó chưa có cái chỗ nó định, nó chưa có cái chỗ trụ. Tâm mình là tâm lăng xăng, mà tu á, là mình muốn định cái tâm. Mà muốn định á, thì phải tìm một cái mối nào cho nó định. Ví dụ, bây giờ ví dụ nè, nếu mình không có một cái nhà thì mình không biết mình cái chỗ của mình ở là ở đâu, cứ lang thang rày đây mấy đó. Nhưng mà nếu mình có một cái nhà, ta hỏi mình anh trụ ở đâu thì mình cũng trả lời cho ta biết tôi trụ chỗ nọ chỗ kia. Cho nên người sống trên đời phải có một cái chỗ ở, cái chỗ để trụ. Thì tâm của mình cũng vậy, nó cũng phải có cái chỗ để nó trụ. Thì bây giờ để giúp cho tâm mình trụ thì chư Phật tổ dạy chúng ta niệm Phật. Tức là tâm mình nghĩ Phật, miệng mình niệm Phật. Và để cho mình đừng có để chạy nhảy thì Nam Mô Di Đà Phật mình bấm hộp, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mình bấm hộp, để mình biết rằng, thí dụ nói tôi niệm bây giờ tôi đâu biết niệm bao nhiêu nè, bây giờ anh muốn niệm 1000 tiếng thì anh niệm 10 sâu chuỗi, hay anh niệm 3000 tiếng thì anh niệm 30 chuỗi, thí dụ vậy. Thì cái sâu chuỗi đó người ta làm ra để mình có một con số mình cầm trong tay, mà mình niệm bao nhiêu đó là mình biết số lượng mình muốn niệm. Cho nên không có cái chuyện gọi là niệm tới đó phải quay lại. Đó là một cái quan niệm không có đúng, mà nó không có phù hợp cái lý lẽ gì hết. Cho nên cái đó chính nó không phù hợp gì hết. Cho nên những cái người mà người ta, cái đó là của những người người ta không biết cái chánh kiến của người ta, không hiểu tường tận của cái ý nghĩa lần chuỗi, thì người ta mới bày ra chuyện này chuyện nọ. Chứ còn thật sự ra mình cứ lần hết sâu là mình biết một sâu, rồi hết sâu nữa là hai, không cần phải quay tới quay lui, cứ niệm tới niệm tới niệm tới vượt qua bên Đức Phật là không có bỏ bỏ thầy. Thì cái đó là không có đúng, không có một cái gì nó có lý lẽ hết. Cho nên quý bác đừng có bận tâm cái chuyện là tới đó phải quay lại gì hết, cứ diệt niệm đi. Tới đó là cứ lần tới niệm thôi. Có nhiều người người ta lần chuỗi mà ta cũng chẳng cần biết là người ta niệm bao nhiêu sâu nữa. Người ta cứ quy định là mỗi tối tôi niệm 1 giờ đồng hồ. Từ 7 giờ tối cho tới 8 giờ thì tôi cứ ngồi tôi niệm, cho đến hết 1 tiếng đồng hồ là tôi đứng dậy. Chứ rồi hỏi nãy giờ người ta niệm bao nhiêu người ta không biết. Người ta biết là người ta quy định mỗi ngày 1 tiếng. Rồi có nhiều người thì người ta niệm là ngày 10 sâu. Thì người ta có một cái chén trong đó có 10 cái hột đậu. Cứ hết một sâu thì ta bóc một hột đậu ta bỏ ra, hay là bỏ vô chén, nói chung là sao cũng được, miễn mình biết là cái tốc số mình muốn đã đủ. Cho hồi xưa người ta có làm một cuốn sổ, cái cuốn sổ đó có cái tên là sổ niệm Phật công cứ, do một hòa thượng người Việt Nam mình chế tác. Tức là người ta để Phật, cái cách ta vẽ đó, ta vẽ hình Phật Di Đà ở giữa, rồi xung quanh Phật Di Đà có hào quang. Mà cái hào quang đó là mỗi cánh sen, 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh, ta làm 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng vậy đó. Thì có thể một trang đó là 300 sen. Một trang như vậy là 300 cánh sen, mà một cuốn sổ như vậy là hàng 20-30 tờ giấy, 20-30 cái hình Phật trong đó vậy. Thì bắt đầu mình mới lập cái nguyện, mỗi người được một quyển sổ đó, xong rồi đem về nhà điền tên mình vô, pháp danh mình vô đàng hoàng rồi. Rồi được một hòa thượng chứng minh cho mình, điền vô. Ví dụ như con tên Nguyễn Thị A vậy đó, pháp danh Diệu B, kể từ ngày hôm nay 1 tháng 1 2000, con xin nguyện niệm Phật mỗi ngày 100.000 câu. Thí dụ vậy đó. Xin Tam Bảo chứng minh hộ niệm cho con. Rồi con nguyện đời này vãng sanh tịnh độ gì đó. Thì sau đó rồi ta niệm, cứ một ngày mà niệm được 100.000 câu đúng như mình phát nguyện đó, thì mình mới lấy cái viết đó, mình tô đậm cái cánh sen đó một cái. Vậy thì một cánh sen là 100.000 câu niệm Phật. Thì quý vị tưởng tượng mà nếu một cái trang giấy mà 300 cánh sen thì là bao nhiêu câu, hay là 30 cánh sen thì bao nhiêu câu. Hết một quyển sổ đó đem lên cho hòa thượng chứng minh ký tên. Cái đó là một cái hình thức. Thứ nhất là khuyến tấn cho hành giả tu niệm Phật, siêng niệm Phật. Niệm Phật được chư tăng chứng minh, niệm Phật được một cái số lượng như vậy. Đó là một hình thức khuyến tấn để cho người ta có được một cái tâm gọi là phấn khởi. Cho nên mình tu là mình phải có cái tâm ham thích tu. Cái đó người ta kêu là hân tu. Hân là thích, là vui. Hân tu có nghĩa là mình tu mà mình thích, mình vui là hân tu. Cho bây giờ mà người ta chế đủ thứ hết, có nhiều khi bây giờ người ta chế thêm sợi dây Nam Mô Di Đà Phật cho mình tre đeo vô cổ vậy nè, phải không? Người ta kêu là cái pháp y gì đó. Cái đó cũng là chế thôi, chứ còn nó không có nằm ở trong Phật pháp gì hết. Do mỗi đạo tràng, mỗi vị thầy vì khuyến tấn Phật tử siêng tu, thích những cái hình tướng như vậy đó, ta cho mình để chi, để mình tăng tinh tấn lên vậy thôi. Cho quý vị niệm Phật á, là quý vị có một cái chỗ quý vị niệm đi, niệm 10 sâu 20 sâu cũng được. Sẽ có nhiều người ta niệm theo giờ, Giống như Pháp Hòa biết là ở bên có những đạo tràng tu người ta lại Phật, nhưng mà ta không có quy định là một ngày lại bao nhiêu lại hết, mà người ta quy định là mỗi ngày lại một cây nhang. Thì cái cây nhang của người ta đó là 1.5 tiếng. Thì cứ một lần mà ta thắp cây hương lên rồi á là đại chúng lại, mà ta lại thứ lớp vô bon, thì người ta thầm niệm Nam Mô Di Đà Phật, ta lại xuống. Rồi cái nhập cái khánh ta đứng lên mà ta lại đều đặn lại đúng tiếng, lại khi tàn cái nhang đó rồi ta hồi hướng ta đi về. Ta lại Phật mà ta không có quy định là ngày bao nhiêu lại, nhưng mà ta có quy định theo thời khắc là 1 cây nhang. Mà ngày ta lại 3 cây. Có nhiều đạo tràng lại ta lại ngày 3 cây nhang. Tức là sáng sau giờ công phu sáng rồi á là lại 1 cây. Rồi cái ra ăn sáng xong cái đâu 9-10 giờ lên chánh điện lại 1 cây nữa, 1.5 tiếng nữa. Cái xuống ăn trưa cho nghỉ trưa chút, cái là lên lại thêm 1 cây nữa, 3 cây. Thí dụ vậy đó. Cho nên là quý vị tùy theo như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, mình có đủ cái cách để mình tu, gọi là vô lượng pháp môn tu. Pháp môn thì vô lượng, mà làm sao để mình giữ cái pháp môn đó cho nó đều đặn. Bây giờ người ta có chế thêm một cách niệm Phật bằng chuỗi, nhưng mà chuỗi này khỏi lần bấm không à. Cái máy bấm á, cái máy nó nhỏ xíu vậy thôi, mà người ta niệm mình nó bấm cấp A Đà Phật. Cứ một câu và bấm hộp, mà cái đó là bấm rồi cái nhìn lát vô nhìn chỗ, bữa nay tôi niệm được 10.000 câu rồi, bữa nay tôi niệm được 30.000 câu rồi, cái máy bấm vậy đó. Bấm vậy. Là thử ra quý vị đừng có lo cái chuyện là tới đó có phải xoay lại gì đó, không có lo chứ. Thấy không? Cũng cái hình thức như vậy cũng y chang như những người ăn chay. Ăn chay mà lấy chén riêng cất, đũa riêng cất, nồi riêng cất. Đó, cái rườm rà đó là y hệt như những cái người mà niệm Phật mà quay chuỗi vậy đó. Hiểu không? Đó, không có nên như vậy. Mình niệm Phật thì mình cứ niệm bình thản. Rồi niệm Phật mà tâm mình cứ bị lo lắng chi phối, tới đây mà phải quay, không quay là tội, ví dụ vậy. Cũng giống người ăn chay vậy, ăn chay là để lòng mình thanh thản nhẹ nhàng, mà rốt cuộc nặng nề lắm. Cái chén cất riêng mà lỡ ai lấy, người ta đựng nước mắm một cái là mà hết nhẹ nhàng nói. Nếu mà không nói là hung dữ lên rồi la làng la xóm, nó chết rồi. Công trình mấy chục năm chai lạc của tôi bị cái bà này bà lấy bà đựng thịt rồi. Ví dụ vậy đó. Rùm rà, mấy cái hình thức tu như vậy đó, nó phiền não cho mình mà phiền khổ cho người khác. Cho nên quý vị đừng có bị những cái hình thức đó, nó làm cho mình phiền muộn. Dạ. Dạ, mời anh. Dạ. Thưa thầy, có thể nói tiếng Anh cho đứa con một con nó hiểu. Tại sao ta phải sống theo Phật, và cái sự quan trọng sống cách nào để mà nó noi gương theo Phật. Nói tiếng Anh tại nó không hiểu tiếng Việt, tại con muốn cho nó hiểu rõ. Tại đôi khi mình nói nó không có nghe, cho nên con muốn thầy nói cho nó bằng tiếng Anh để cho nó hiểu tại sao mình phải học theo Phật và sống theo Phật. Bây giờ mình có 2 cách. Một là mình nói bây giờ, còn không thì một lát nữa mình sẽ ngưng lúc 4 giờ đó. Thì Pháp Hòa sẽ gặp riêng hết mấy em. Hình như đây có mấy em nhỏ nè. Thì Pháp Hòa nói riêng tiếng Anh với mấy em thì dạy cho nó dễ hơn được không? Được ha? Rồi. Dạ. So please, I think we will finish this session around 4 o'clock. And then I just ask all the young friends, thầy would like to meet all of you within 15-20 minutes to share with you something, some of the practice in English, so it's easier for you to receive the message of the Buddha, as long as you can understand and you can practice into your daily life. How is that? So instead of mixing Vietnamese and then English, so let we finish the Vietnamese, and then I just hope that I can have time with you and you can stay back with Thầy for another 20 minutes. Yes. Okay with that? Okay. Rồi, mời cô. Dạ, con đi ra rồi thưa thầy. Con muốn hỏi là buổi sáng á, con niệm chú Đại Bi, sám Quan Âm, sám A Di Đà, nhưng mà buổi chiều thì con tụng kinh Vô Lượng Thọ với là sám hối. Nhưng mà con nghe thầy Giác Ngàn nói là nếu mà tụng kinh Vô Lượng Thọ đó thì không có xen tạp những cái khác vô, như vậy thì con tụng như vậy có được không ạ? Thôi bây giờ vị nào hướng dẫn làm sao đó thì Pháp Hòa không biết. Dạ. Nhưng mà theo cái xưa nay, chư Phật thuyết kinh là để cho tất cả chúng ta hành trì, để chúng ta nương theo tụng và học. Dạ. Thì theo cái cách mình tụng kinh này nó có hai cách. Một là mình có thể chia ra thời khắc của mỗi ngày để mình tụng những cái bộ kinh mà mình có duyên hoặc là mình muốn nghiên cứu. Còn nếu như mình chỉ chuyên nhất một kinh cũng không sao, nhưng mà như vậy thì mình chỉ biết ở trong cái phạm vi cuốn kinh đó thôi, mà mình không có cái cơ hội để mình tiếp xúc những cái quyển kinh khác để tiếp nhận được những cái nghĩa lý sâu sắc ở những cái bộ kinh khác. Thì nếu như mình tu theo đường lối của một ai đó thì mình đi theo. Còn nếu rằng mình thấy như xưa nay buổi mình tụng kinh Pháp Hoa, rồi mình cũng có tụng kinh Niết Bàn để mình tiếp xúc nhiều cái nghĩa lý trong mỗi bộ kinh thì cũng không có sao hết. Cô tụng một kinh thuần nhất cũng không tội, nhưng mà cô tụng nhiều kinh khác nhau cũng không có tội. Và nghi lễ là do tự mình sắp xếp đúng cái thời gian của mình, hoàn cảnh của mình mà chúng ta gia giảm cái vấn đề nghi lễ. Nhưng mà cái mục đích của đọc kinh đó, một là để thanh tịnh tham nghiệp như hồi nãy Pháp Hòa thưa, hai là để mình có cơ hội mình tiếp xúc với những giáo nghĩa thâm sâu, những cái tông chỉ của mỗi bộ kinh, những cái yếu chỉ mà điều Phật muốn dạy trong mỗi bộ kinh, làm cho trí tuệ của hành giả tu hành khai mở. Bởi vì mình tu á, xưa nay á, không có vị nào mà học tu Phật mà không học kinh. Thế thì mình đọc kinh là để mình hiểu thêm nhiều ý nghĩa, và từ đó nó làm cho cái đường tu mình thêm cái phần gọi là tăng trưởng, cái phần gọi là vững chãi. Và mình làm những cái kinh đó, nó làm soi sáng cho cái đường lối tu hành của mình thêm. Cho nên không có sao hết. Thì cô đừng có ngại là đúng hay là sai. Thật ra những cái tụng kinh, bao nhiêu kinh, không có cái gì đúng sai hết. Mà mình làm sao, thứ nhất là phù hợp được với cái thời gian của mình. Cái thứ hai nữa đó là cái khả năng tiếp nhận, và nếu mình tụng mình có niềm vui, mình có hoan hỷ thì tốt thôi chứ có sao đâu. Nhớ. Anh Di Đà Phật, tại vì con thấy, con nghe nó thấy là thầy Giác Ngàn nói là nếu muốn vãng sanh tụng kinh Vô Lượng Thọ thì chỉ tụng một quyển kinh đó thôi chứ không được xen tạp cái khác. Con nghe thầy. Thì cái đó thì chắc cô phải gặp thầy cô hỏi chứ, còn cô Hòa không nói cái đó thì cô không. Không thì bây giờ thì như hồi nãy giờ Pháp Hòa giải thích vậy đó, thấy không? Mình vãng sanh thì cũng có thể tụng kinh hoặc là chỉ thuần nhất là niệm Phật. Giống như Hòa Thượng, xin lỗi đại chúng, là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đó. Mỗi một ngày, mỗi ngày, mỗi buổi sáng, cái thời khóa hành trì của Ngài là năm thứ. Ngài tụng kinh Kim Cang, Ngài tụng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa, Ngài tụng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, rồi Ngài tụng Di Đà, rồi Ngài niệm Phật. Mỗi mà từ Ngài, từ lúc mà Ngài bước chân vào đạo tu tập, và Ngài đã chọn như vậy cho cái pháp tu của Ngài mỗi buổi sáng cho đến Ngài viên tịch, mỗi ngày năm thứ kinh: một phẩm Kim Cang, một phẩm Phổ Môn, một phẩm Di Đà, một phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, và sau đó lần chuỗi niệm Phật. Vậy Ngài không vãng sanh sao? Vãng sanh hay không là tâm mình có tịnh hay không, chứ không phải là cái vấn đề là tụng nhiều tụng ít, hay là không phải vấn đề xen tạp. Cho dù tâm mình xen tạp, nhưng mà tạp của kinh điển còn hơn là tạp của cái trần tục phiền não. Thí dụ như hôm nay mình bị dính vấn đề, lát cái tôi tâm tôi Di Đà, lát tôi tâm tôi Quan Âm, lát tâm tôi Địa Tạng, thì cho dù là tâm gì đi nữa thì cũng ở trong cái phạm vi Phật Pháp, chứ cô có ra khỏi cái đó đâu mà gọi là không vãng sanh. Có hiểu ý bà nói không? Vậy thì bây giờ cô có lo gì nữa không? Có nhiều khi mình tụng một thứ rồi cái mình ngồi mình suy nghĩ tùm lum tà la, nó tạp cái đó. Còn thí dụ như cả ngày mình lúc nào trong tâm mình cũng kinh điển, cũng danh hiệu Phật, thì có nếu mà tạp vậy cũng nên tạp. Mô Phật, xin Thầy cho chúng con được biết ý nghĩa của ba tiếng chuông. Kính thưa đại chúng, trước khi mình nói cái này á, thì Pháp Hòa xin thưa là ở trong nhà Phật, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông, mình có hai nhánh, Phật giáo mình có hai nhánh. Một là Nam Tông, hai là Bắc Tông, hay là mình nói là Phật giáo Nam Truyền, Phật giáo Bắc Truyền. Thì về phía Nam Truyền á, là vì người ta theo cái đường lối nguyên thủy, thời Phật như thế nào thì người ta đi theo như vậy, chẳng hạn như quấn y, đi khất thực, ăn bình bát, ăn ngọ, thí dụ vậy, đó là nguyên thủy, tức là hồi xưa Phật như thế nào thì các vị giữ như vậy. Khi mà Phật giáo đi về phía Bắc của Ấn Độ, cho nên mình kêu là Bắc truyền đó là truyền về phía Bắc, và Phật giáo gọi là phát triển, thì bắt đầu khi mình tụng kinh, cái âm điệu mình đó, nó có cái sự EA mà nó ảnh hưởng theo cái quốc gia của mỗi nước mình sống. Chẳng hạn như người Việt Nam đó, người Việt Nam thôi đó nha, nước Việt Nam mình mà ba miền tụng kinh là ba âm điệu. Người Bắc á thì âm điệu hát chèo, người Huế á thì lai có âm điệu cung đình, hát cung đình. Miền Nam mà tụng kinh là có âm hưởng của cải lương. Vậy thì nước Việt Nam mình có ba miền, thì chúng ta có ba cái nghi lễ, ba cái cách tụng, ba cái giọng tụng. Và giọng tụng nào của tùy miền thì nó ảnh hưởng cái âm nhạc của cái miền đó. Cái đó chúng ta gọi là đa âm. Đa âm tức là nhiều âm, nhiều giọng. Mà bây giờ muốn đa, mà bây giờ vì đa âm mà muốn cho người ta thuần vào một cái điệu, thì buộc lòng chúng ta phải có nhạc lễ. Thì cái nhạc lễ căn bản của một cái thời khóa tụng kinh trong Phật giáo Bắc truyền, Bắc Tông là chuông, mõ, khánh. Nhưng mà Nam truyền là không có, bởi vì Nam truyền người ta tụng đồng một âm. Thí dụ ông ta vậy thôi nè: Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sao thỉnh mõ? Tụng nhẹ sao thỉnh? Cho nên mà ta điều hết, mà ta bắt kinh lên là người ta tụng âm âm âm ngang ngang ngang vậy. Cho nên ta không cần chuông mõ. Còn mình thì chỉ tâm đảnh lệ. Rồi cái người nào mà có cái giọng dài, giọng cao, rồi Nam mô tận hư. Cho nên bây giờ mình phải có cái tiếng khánh, tiếng mõ để nó làm gì? Nó hòa theo cái âm đó mà mọi người có, người ta đi theo. Rồi có người thì tụng nhanh, có người thì tụng chậm, cho nên phải có tiếng chuông, tiếng mõ để nó giữ cái nhịp lại. Vậy thì cái chuông, cái mõ, cái khánh chúng ta gọi là nhạc lễ, hay nói cho một cái danh từ Phật học nữa là pháp khí. Pháp khí tức là những khí cụ, những dụng cụ chúng ta dùng trong Phật Pháp. Mà bây giờ đã là pháp khí, đã là nhạc cụ trỗi lên thì nhất định nó phải có cung bậc của nó. Nó phải có cung bậc. Và bây giờ muốn cung bậc thì chúng ta quy định. Mà đặc biệt là ở trong Phật giáo, tụng cái gì cũng tụng ba hết. Chú cũng tụng ba lần, niệm Phật cũng ba câu, lại Phật ba lại, ăn cơm ba hộp, dù ăn chén vậy mà cũng kêu à, quẩn không, đợi ngồi để ăn ba hộp. Vậy thì con số 3 đó là cái gì? Con số 3 hay là con số 7 ở trong Phật giáo, hay là nói chung là theo cái quan niệm phương Đông, thì con số 3 và con số 7 đó nó mang cái tính chất cát tường. Nó mang cái ý nghĩa là cát tường. Nó mang một cái ý nghĩa là xác định. Nó mang một cái ý nghĩa là xác định. Pháp Hòa ví dụ như cô hỏi ai cái gì, cô cũng hỏi 2-3 lần để xác định cái việc đó. Chứ còn nói một lần nhiều khi mình nghe đâu có, nghe không kịp, nghe không rõ. Phải không? Thành thử ra, xin lỗi là những người mà người ta bán đấu giá, người ta lấy cái giá cuối cùng rồi trước khi người ta gõ cái cục, người ta nói bán cái món hàng đó cho người đó, ta nói sao? Món này 100 đồng lần thứ nhất, có ai trả hơn không? 100 đồng lần thứ hai, 3 lần hỏi mà không ai trả hơn, gõ cái cục, bạn. Tức là cái số 3 đó là tượng trưng cho một cái xác định, một cái vấn đề để nó đi đến cái chỗ gọi là thành tựu. Vậy thì con số 3 đó là tượng trưng cho con số của thành tựu. Cái gì mà sau 3 lần hỏi gọi là thành tựu? Ngay cả quý thầy, một tăng đoàn của quý thầy, khi có việc quan trọng họp lại với nhau cũng phải hỏi 3 lần. Một cho một người đi xuất gia phải hỏi 3 lần mới được làm lễ xuất gia. Thí dụ giờ cho cái vị đó làm lễ xuất gia thọ giới nè, họp lại, thì có một thầy được cử làm cái việc đó. Thầy đó đứng dậy, thầy đó nói: chư đại đức xin lắng nghe, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, có một giới tử tên này, sao đã nhiều lần thực tập và vị này có ý nguyện muốn xuất gia, hôm nay ngày giờ đã định, tôi xin trình bày cho đại tăng biết, chúng ta quyết định việc này. Một lần bạch, tức là một lần trình cái nguyên do, phải không? Rồi bây giờ 3 lần hỏi. Xin hỏi trong đại chúng đây, có ai đồng ý cho người này xuất gia không? Nếu ai có ý kiến xin nói lên, ai không có xin giữ im lặng. Im lặng trong một vài giây hay một phút gì đó, không nghe có ý tiếng. Ông hỏi lần nữa: xin hỏi trong đại chúng đây, có ai có ý kiến gì xin nêu lên? Không có xin im lặng. Sau 3 lần hỏi, không ai nói gì hết, bắt đầu tuyên bố: chư đại đức đã giữ im lặng, như vậy có nghĩa là chư vị đã đồng ý việc này. Tôi xin tuyên bố pháp tác bạch này thành tựu. Nếu ai rời khỏi buổi họp này mà ra ngoài nói tôi đâu có thích cái chú đó xuất gia đâu, người đó phạm tội phá tăng, phá yết ma. Tại sao hồi nãy ở trong cái đại chúng mà anh được quyền phát biểu anh không nói, mà bây giờ rồi anh ra ngoài anh nói ngược lại, như vậy là anh phá sự yết ma hòa hợp của đại chúng đại tăng. Đó, như vậy thì con số 3 đó tượng trưng cho sự thành tựu của một vấn đề. Cho nên dù mình tụng thất Phật diệt tội chân ngôn, thất Phật diệt tội chân ngôn là chân ngôn này để diệt hết tất cả tội lỗi do chư Phật 7 đời nói, hay là do 7 Đức Phật nói, gọi là thất Phật mà. Thất Phật diệt tội chân ngôn có là chân ngôn diệt tội của 7 Đức Phật. Li bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha về đế, chân lăng càng đế, ta bà ha, chưa đủ, phải 3 lần. Thì tất cả những gì chúng ta làm, niệm Phật niệm 3 lần, thí dụ vậy đó, là để xác định một cái số thành tựu của một vấn đề. Quý hiểu ý không? Rồi bây giờ mình thỉnh chuông. Bây giờ mình thỉnh chuông cũng vậy. Trước khi mình thỉnh chuông á, là mình phải cầm cái dùi lên và mình thức cái chuông 2 cái trước. Trước khi có 3 tiếng là phải thức nó 2 cái. Tại sao mình phải thức cái chuông? Bởi chuông á là một loại kim loại. Nếu như mình tự nhiên mình thỉnh một cái bon, có ngày nó bể chuông. có kêu là tức chu. Cho nên trước khi mình thỉnh vang lên một tiếng thì mình phải thức cái chuông để nó rung chuyển. Một cái loại kim khí này nó có cái chuyển động để khi đó mình thỉnh một tiếng mạnh nó không bể. Đó, mình thỉnh. Bây giờ con người mình cũng vậy, mình đang ngồi mà ai lợi dỗ một cái bóp giật mình không? Giật mến. Cho nên mình thành thường cái người mình ta tế nhị á, là ta lợi nhẹ nhẹ, ta để vai, chứ thằng ta không có lợi ta dỗ cái bóp. Cũng giống như mình muốn vô phòng ta, mới đầu mình gõ nhẹ trước, mình không nghe người ta nói gì, bắt đầu mình mới lớn tiếng một chút. Tiên tam đờn chỉ. Đờn chỉ là bốn cái móng tay. À, thành thử ra quý vị nhớ, khi thỉnh chuông là phải thức chuông 2 tiếng. Hoặc là bây giờ đại chúng đang ngồi thiền, ngồi yên tĩnh vậy nè, ngồi được 30 phút yên phản phát, tự nhiên ở đâu cái bon giật mình. Cho nên cái người mà thỉnh chuông mà xả thiền đó cũng không được thỉnh lớn, thỉnh nhẹ thôi, để cho người ta có cái tiếng nhẹ để người ta hiểu là mình đã hết giờ ngồi thiền, tức là người ta nhẹ nhẹ vô vậy ta thỉnh, chứ không phải. Cho nên cái tiếng chuông tùy lúc mà người ta, tùy lúc mà người ta thỉnh cái tiếng chuông nó lớn nó nhỏ. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình thỉnh chuông ngồi thiền, mình thỉnh chuông ngồi thiền thì 3 tiếng nó ngân đều, nó ngân dài ra. Nhưng mà hễ mà là chuông tụng kinh thì phải 2 tiếng nhập 1 tiếng khoan. Để đó là vì đó là bởi vì cái chuông đó là tiếng chuông có nghi lễ. Thí dụ vậy, à, chuông tụng kinh nè. 2 nhặt 1 khoan. Thấy không? Mà thỉnh chuông ở chùa là tiếng chuông nó phải thanh thoát. Thí dụ như là đây là chuông chùa, còn chuông này là không phải của nhà chùa. 3 tiếng chuông này không phải chuông của chùa. Chuông này là chuông của miễu, của đình. Chuông chùa là không có dồn dập. Chuông chùa là phải thư thả, phải làm cho người nghe nó thanh thoát. Cho nên cái tiếng chuông chùa khi mình lên tụng kinh cũng vậy. Cái người mà giữ cái chuông quan trọng lắm, chứ không phải là lên muốn thỉnh sao thỉnh, muốn làm sao làm đâu. Tâm hồn phải thanh thản, phải nhẹ nhàng mới đủ cái công lực lên thỉnh chuông. Cho cái người thỉnh chuông lên là phải nhẹ nhàng 3 tiếng. Chứ không thể thỉnh 3 tiếng chuông vô lễ cái nguyện đem lòng thành kính cho đây đám mây hương phương phất khắp mười phương cúng dường ngồi tam bảo thệ trọn đời với đạo theo tư tánh làm lành. Nó làm liên tục vậy, nó không có cái tự nhiên mình làm cái thời kinh, nó không có một cái sự thanh thoát. Cho nên tại sao mình tụng kinh á, tụng kinh cũng là thuyết pháp. Mình tụng kinh mình làm sao cho cái người hành, cái người người ta ngồi người ta nghe một thời kinh mà hồn lân lân thoát tục. Cho nên người ta để trước cổng chùa ha, sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong biển mộng, đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Người ta đi ngang chùa mà người ta nghe cái lời kinh tiếng kệ của mình mà người ta cảm thấy thoát tục. Cho nên cái âm mình tụng, cái tiếng mõ, tiếng chuông mình tụng, làm sao làm cho tâm hồn của người ta rụng rời những phiền não. Còn mình thỉnh sao ta nghe ta phiền não thêm, tức là mình trầm. Mình tụng sao mà ta tụng xong ta bực quá, ta nói bữa nay làm gì chạy đâu chạy dữ vậy. Tụng xuống ta phiền muộn với người thỉnh mõ, ta bực bội với người thỉnh chuông. Tức là cái người thỉnh mõ có cái tên là duyệt chúng. Chữ duyệt là vui, chúng là đại chúng, làm cho đại chúng vui gọi là duyệt chúng. Còn cái người thỉnh chuông gọi là duy na. Duy na là giống như cái người mà chủ chốt giữ cái buổi lễ đó vậy đó. Chứ còn cái anh mà anh thỉnh mở làm cho đại chúng duyệt chúng. Cho nên tụng kinh á, không phải mình biết kinh mà đủ nha. Biết kinh là phần mình, Nhưng mà mình phải biết quán sát đại chúng nữa. Bữa nay đại chúng này nhìn xuống thấy người mới đi chùa nhiều quá, cho nên tiếng mõ nhất định phải chậm lại để cho ta tụng theo. Coi người ta dành hết thời gian, có ngày nghỉ hà làm mà, người ta ráng người ta đi chùa người ta tụng, mà lúc tụng ta vô người ta ngồi người ta nuốt nước miếng theo thì mình không. Bởi vì mình tụng nhanh quá, tụng không kịp, ta chưa hết một câu người ta ực một cái xong rồi ta dở kinh không kịp, ta le lưỡi ta liếm ta ta lật cho kịp cái trang kinh. Ta tụng xuống hỏi nãy giờ có tụng chưa, có tụng được gì đâu, trời ơi kinh gì mà tụng, tôi chạy muốn chết luôn. Rồi xong rồi xuống làm gì, ăn cơm cái đi về, cái rốt cuộc ta không có lợi lạc gì hết. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên người thỉnh mỏ tên là diệt chúng, là làm cho đại chúng người ta vui vẻ. Cho nên mình biết kinh chưa đủ, phải biết nhìn người, phải biết quán cơ. Có nhiều lúc Phá Hoài chuẩn bị bài nói chuyện, chuẩn bị lên xong nhìn xuống đại chúng thấy bữa nay những người ngồi đây không có thể nghe cái bài giảng này được, thì lúc đó Phá Hoài phải đổi đề tài. Tại vì mình lên mình nói hợp lý, nhưng mà cơ người ta nghe ta không hợp thì là trật rồi. Tại vì khế cơ tức là hợp với căn cơ, khế lý là đạo lý mình nói, mà đạo lý nói khế mà rốt cuộc rồi dưới chùa, khế chùa chứ không phải khế ngọt. Chữ kinh nghĩa là gì? Chữ kinh có hai nghĩa, và nói căn bản nha. Đúng ra kinh có năm nghĩa, nhưng giờ nói bây giờ chữ kinh nó hai thôi. Nói cho đủ là khế kinh, chứ không phải một chữ kinh không. Chữ kinh nói đủ là khế kinh. Thế nào gọi là khế kinh? Một là khế lý, hai là khế cơ. Khế lý là hợp với đạo lý mình nói, khế cơ là hợp với căn cơ người nghe. Mình ngồi mình nói thao thao bát nhã tâm kinh mà ở dưới ngồi gục lên gục xuống, tại ta đâu có hiểu danh từ Phật học, ta nắm chưa rõ, thì người ta không hiểu gì hết, thì không hợp cơ coi như là trật lý. Cho nên người đứng giữa là chủ lễ, người giữ chuông là duy na, người giữ mỏ là duyệt chúng. Ba người này phải làm việc với nhau. Làm việc với nhau làm sao cho đại chúng người hôm đó người ta tụng một thời kinh xong ta hạnh phúc. Thí dụ như tụng đại bi chú, tụng tất cả bài chú cũng đừng quá nhanh. Nhanh quá ta tụng không theo cái hồi nó chỏi, nó loãng choãng, nó rớt lộp độp. Mà nếu tụng chậm quá thì người ta theo nó cũng mệt. Cho nên tụng vừa. Thiên thu thiên nhạc vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắn ra đà na đà ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đề thương ban ra già bồ đề. Vậy là vừa. Bồ đề tăng tổ bà gia ma tăng tổ bà gia ma ca lô ni ca giang tăng phật tăng phật dự so tăng nam tổ âm mô tăng kiên lượng tổ âm mô a di đà bà lô kiên đề. Thì bắt đầu người là bắt đầu lát là bắt đầu có sôi bò rồi đó, tại nó rớt từng hộp vậy đó. Hai vị sôi xéo là dính cục lại biết không? Hồi là bắt đầu thành sôi bò ở trên, nó khô queo rớt lập đập vậy đó. Cho nên mình phải biết vậy đó. Rồi thí dụ như hễ mà những cái bài tán là tụng phải có âm. Thí dụ như tán lư hương, chữ tán nghĩa là gì? Tán có nghĩa là ca ngợi. Hương tán có nghĩa là chúng ta ca ngợi cái bài cúng hương đó. Thì vậy khi tụng là phải có cái a. Lư hương xa nhiệt à pháp giới mong hướng chư phần hai hồi tân diệu văn tùy sứ kiết tường vân. Còn đó là tán, bởi vì nó là một bài tán mà. Còn ví dụ là lư hương xạ diện pháp giới mong hương chư phần ngại hội tân diệu vân, đó là tụng chứ không phải tán. Tụng văn trường hàng mà còn tụng vậy là phải vô kinh nè. Như thị ngã văn nhưng thời phần tại xa vệ quốc kỳ thọ cấm cô động viên như đài tỳ kheo tăng thiên nhị ba ngụ thập nhân câu. Đó là tụng. Còn tán là phải có A. Thí dụ như chí tâm đảnh lễ đó, thấy không? Chí tâm A đảnh A lễ. Cứ A vậy đó là hình thức tán. Bởi vì mình đã là ca ngợi thì cái âm điệu nó phải có. Quý vị cứ nghĩ mình hát nhạc mình cũng đúng rồi, thầy. Thì miền Nam và tạm thì chữ A A gì đó, miền mô cũng rửa thôi. Miền mô và tùng cho nó đụng. Trung Nam bạc chí nội rửa đụng không nè. Nam Huệ cũng rửa thôi. Dạ mời chú. Thầy đạo Phật kính bạch thầy, con có câu hỏi cho các thầy về thầy chia sẻ. Thứ nhất là con muốn hỏi là ý nghĩa của trường Đông Bắc Dạ. Bởi vì lâu nay con đi một số trường, người ta thấy dùng trường Đông Bắc Dạ để dùng trong những cái ngày đại lễ. Thứ nhất là trường Đông Bắc Dạ. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình trường Đông Bắc Dạ thì mình đặt ở đâu? Chánh điện hay là ngoài hành lang, nơi khác. Nếu mà như ở Las Vegas này thì thời tiết thì rất là nóng, mà nếu mà đi ngoài thì chắc cũng một vài năm rồi chứ cũng phải hư. Bởi vì con có thấy nhiều nơi để chánh điện và nhiều nơi thì ở ngoài để cũng có thể ở bên ngoài những nơi khác chứ không phải ở bên trong những building. Vậy thì để con nói lại là khi mà ý nghĩa của chuông trống Bát Nhã là cầu cho những chiêu gì nào hay là có ý nghĩa như thế nào, cái thứ hai là phải đặt ở đâu cho nó đúng vị trí hay gì đó. Thì cũng trở lại chuông trống Bát Nhã này thì cũng của các chùa phía gọi là phía Á Đông, chứ còn các tịnh xá mà theo truyền thống nguyên thủy như là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào thì không có chuông trống Bát Nhã. Bởi vì chúng ta ảnh hưởng các cái triều đại vua chúa có vấn đề dùng trống để mà báo những cái thời khóa vua lâm triều đồ đó mình báo. Vì vậy cho nên chúng ta hay dùng cái đó để cử hành một cái buổi đại lễ mang cái ý nghĩa là chúng ta cung thỉnh chư Phật quan lâm đạo tràng chứng minh. Cho nên chúng ta thường hay dùng cái từ là chuông trống Bát Nhã cung thỉnh chư Tôn Đức. Thật ra thì Pháp Hòa được nghe chư vị hòa thượng dạy rằng á, nếu mình đúng hơn mình nên nói là chuông trống Bát Nhã cung thỉnh Tam Bảo. Bởi vì chuông trống Bát Nhã khi trỗi lên thỉnh chư Phật trước, chư Bồ Tát mới đến chư Tăng hiện tiền. Còn chư Tăng hiện tiền mà đi mà có chuông trống Bát Nhã thì quý ngài e rằng mình chưa đủ phước để mình nhận cái đó. Cho nên thường thường á, nếu mình khiêm cung và để cho đúng cái lễ thì chúng ta nên dùng là xin ban tổ chức cử ba hồi chuông trống Bát Nhã cung thỉnh Tam Bảo quan lâm, hoặc là cung thỉnh Tam Bảo cùng chư hiện tiền chư Tôn Đức quan lâm, thì mình xin có cái cảm nhận là mình ăn ké không đó chút. Mình ké thôi. Chứ còn thỉnh mình thì mình e mình chưa đủ cái đức để mình tiếp nhận cái đó. Cái đó là cái khiêm cung. Còn cái ý nghĩa là bởi vì cái tiếng trống nó cả có khả năng nó vang lên, nó làm cho mọi người ngồi đó nghe trống đó không còn những cái tạp niệm gì nữa hết. Cho nên cái đó người ta thường dùng là cái tiếng trống mà nó trổ lên thì nghiệp chướng tán loạn của mình nó tiêu tan hết. Cho nên mấy cái bài kệ đánh trống là tiếng trống vừa vang nghiệp chướng tiêu, ba hồi chính chuyển hướng tiêu diêu, trên kia tiên giới quần tiên lạc, dưới ấy u quan chúng quỷ siêu. Tức là làm cho cõi trời, cõi người, cõi âm, ba cõi đều có cái sự chuyển động tâm thức. Ví dụ như quý vị để ý, mỗi khi có cái tiếng trống tự nhiên làm cho nó chấn áp, nó làm cho cái tâm hồn con người lúc đó nó rộn rịp, mà nó chấn áp đi hết những cái sợ hãi. Cho nên thường tại sao người ta muốn lân Tết ta đánh trống, tức là xua tà đuổi ma. Chỗ nào mà mình cầu cho cái chỗ đó may mắn thì đem trống tới chỗ, để cho cái tiếng trống đó nó làm cho những cái âm khí, những cái gì đó nó tan biến. Thì ở đây mình muốn nói là cái phiền não, những cái tâm ma, những cái rối loạn trong mình, nhờ cái tiếng trống đó mà nó tan biến hết. Rồi cái tiếng chuông thì nó có công năng làm cho người thức tỉnh. Nó làm năng công năng làm cho người thức tỉnh, cho nên á cái chuông á, cái tiếng chuông nó, cái lúc mà mình thỉnh vô đó thì nó vang như cái tiếng của một con cá kình. Ngày xưa có một con cá là tên con cá kình, mà cái thân của cá kình này mà nếu có một cái gì đụng vô á thì nó vang cái tiếng như là cái tiếng chuông đồng vậy đó. Cho nên người ta thường dùng cái tiếng chuông á là cái tiếng con cá kình. Mà nếu quý vị nào mà thuộc thơ của nhà thơ Chu Mạnh Trinh thì quý vị sẽ biết cái bài đó. Bầu trời cảnh buộc, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, tức là cái tiếng đại hồng chung. Nhưng mà người ta lấy cái tên của con cá kình để người ta gọi cái tiếng chuông đó. Bởi vì ngày xưa con cá kình theo cái truyền thuyết, nó ở dưới biển mà lỡ cái gì mà đụng vô cái thân nó thì nó vang cái tiếng như là cái tiếng chuông động. Cho nên người ta lấy cái tiếng chuông đó mà người ta ví cho con cá kình. Và trong ý nghĩa, chiếc mỏ của chúng ta đây tụng kinh đó, nó cũng để hình con cá để tượng trưng cho người tu phải tỉnh thức. Bởi vì con cá khi nó ngủ nó cũng không có nhắm mắt, con cá lúc ngủ cũng không nhắm mắt, cho nên lấy hình con cá khắc trên cái mỏ này để tượng trưng rằng người tu lúc nào phải tâm phải tỉnh táo, không mê lầm, lấy hình con cá. Cho nên người Trung Hoa gọi cái mỏ tụng kinh là mộc ngư. Ngư là cá, mộc là gỗ, mộc ngư là cá gỗ. Mà cái mộc ngư này nó có hai cái dáng. Nếu mà cái dáng tròn như vậy á, thì gọi là mỏ gia trì. Mỏ gia trì tức là mỏ tụng kinh trong chùa. Còn nếu mà làm nguyên một cái hình cái con cá dài treo ở trước cửa chùa hay là hành lang chùa để báo chúng á, thì cái đó gọi là mỏ báo chúng. Nguyên hiểu ý như vậy đó. Thì Pháp Hòa nói rộng như vậy là để nó liên hệ những cái pháp khí với nhau. Thì bây giờ tóm lại là tại sao chúng ta đặt nó là chuông trống bát nhã? Cái đó là do mình đặt chứ nó không có. Khi mà chúng ta chế xong một cái bộ đó rồi thì chúng ta gọi chung là chuông trống bát nhã. Tại sao không đặt tên khác mà đặt bát nhã? Bởi vì chữ bát nhã nghĩa là trí tuệ. Mà trí tuệ này thì không có một thứ trí tuệ nào hơn được nó. Đó là trí tuệ siêu việt, trí tuệ cứu cánh tột cùng mà do tu tập mà có, chứ không phải do học thức mà có. Cho nên thường thường á, thí dụ một người thông minh quá, người ta cũng nói trí tuệ. Nhưng mà bây giờ muốn đến xác định trí tuệ là trí tuệ thế gian, cho nên người ta phải nói khác lại, trí tuệ bát nhã. Chứ thật sự chữ bát nhã nghĩa là trí tuệ rồi, nói hai chữ trí tuệ đó nó dư. Nhưng mà để xác định trí tuệ này không có trùng với cái trí tuệ của thế gian, cho nên ta buộc lòng phải nói hai thứ, trí tuệ bát nhã. Chứ thật sự nguyên chữ bát nhã nó đã là trí tuệ rồi. Cho nên ta nói Ngài Văn Thù cầm cái gươm, cái kiếm đó là kiếm trí tuệ. Đó, kiếm nó kiếm bát nhã đó. Bởi vì chỉ có bát nhã mới có khả năng chặt phiền não. Còn trí tuệ thế gian mình chỉ rối rắm thêm. Bởi vì mình học xong rồi mình chấp cái học của mình, mình cho ai cũng thấp hơn mình, dở hơn mình, cho trí tuệ đó càng nhiều càng rối. Còn trí tuệ bát nhã là có khả năng thấy cái này đúng, cái này sai, rõ ràng, chặt, chứ mà không vướng bận. Cho nên bát nhã nguyên nghĩa là trí tuệ. Mà tại sao hồi thống dịch? Bởi vì cái đó là Ngài Huyền Trang đề nghị đừng dịch. Bởi vì cái chữ bát nhã nói lên nó có cái tính cách thiêng liêng. Nó có cái tính cách thiêng liêng và vì nó cũng mang một cái ý nghĩa cao siêu cho nên đừng dịch. Còn nếu rút giảng thì phải nói bát nhã nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ này là trí tuệ siêu việt, trí tuệ cứu cánh, nói thế này thế kia. Nhưng mà nó vẫn chưa lột hết được của hai chữ bát nhã. Cho nên Ngài Huyền Trang giữ để yên đó. Và Ngài Huyền Trang đề nghị gọi là ngũ chủng bất phiên. Có năm thứ đừng nên phiên dịch. Tức là năm loại đừng dịch. Mà trong đó có một cái nghĩa là đa hàm bất phiên. Nhiều nghĩa quá đừng dịch. Một chữ đó mà nó mang tính cách nhiều ý nghĩa, đừng dịch phải để nguyên. Bởi vì dịch một nghĩa thiếu nghĩa khác là nó chưa lột được cái đó. Thấy không? Linh ứng bất phiên. Cái chữ bát nhã nó quá linh thiêng, nó thiêng liêng trong đạo, đừng dịch. Tên của người ta làm sao dịch? Tên người ta làm sao dịch? Thí dụ như giờ cái ông đó tên là Ngô Văn Mai, mình dịch Ngô là bắp. Văn là văn chương, mai là bông mai. Cây bông mai mọc trên cây bắp. Thí dụ vậy, dịch với đâu được. Tên người ta, tên người ta thế nào là phải để yên thế đó. Cho là ngũ chủng bất phiên. Năm thứ không nên dịch. Trong đó có đa hàm bất phiên, linh thiêng bất phiên. Thấy không? Rồi ở mức độ mình không có, không dịch. Thí dụ như bây giờ ở bên xứ của mình là không có cái trái kiwi. Việt Nam mình không có kiwi. Mà Trung Quốc cũng không có kiwi. Rồi bây giờ mình nhìn cái trái kiwi nó nhỏ nhỏ, nó đen đen giống sacoche. Cái mình nói cái này là sacoche Mỹ. Không được, không thể dịch kiwi là kiwi chứ không thể chen cái thứ khác vô được. Hiểu ý không? Cái xứ mình không có thì không thể chen vô. Để yên ta. Giống như bên Ấn Độ ta có một cái loại trái tên là trái amala. Thì cái trái đó nó chua mà nó chát kinh khiếp lắm, mà nó có công năng trị bệnh. Chát mà chua mà nhai xong rồi là thanh cổ trị bệnh. Việt Nam mình không có trái đó, tự nhiên amala gì, cái trái nó giống giống trái xoài, rồi về nó xoài Ấn Độ. Không được, cái loại nó không thể dịch. Chứ ngày xưa Trung Hoa không có trái nho. Trung Hoa không có nho. Nho là của cái xứ Ba Lan người ta nhập qua. Giờ mà Ba Lan hồi xưa Trung Hoa kêu là bồ đào, bồ đào nha. Bồ đào nha. Rồi khi cái trái nho nó nhập qua, hỏi trái này trái gì? Trái bồ đào. Bởi vì không biết kêu gì thì kêu trái này của cái xứ bồ đào nó đem vô. Cho nên rồi từ đó người Trung Hoa gọi nho là bồ đào. Cho nên mới có rượu bồ đào đó. Rượu bồ đào là rượu nho đó chứ gì đâu. Nhưng mà bởi vì người ta không có trái nho là ta không biết đặt cái gì. Rồi kêu bồ đào. Thì bây giờ nói rộng ra để cho đại chúng biết. Bây giờ trở lại ý nghĩa chuông trống. Khi mà chúng ta làm một cái bộ chuông trống đó, nó mang cái tính cách làm cho trấn áp tất cả những phiền não, lo lắng, sợ hãi trong con người mình, đem mình trở về một mối. Thì bát nhã cũng có khả năng làm cho tất cả phiền não ra khỏi cái tâm thức con người mình. Vì vậy cho nên đặt cái bộ chuông trống đó là chuông trống bát nhã. Còn về cái vấn đề vị trí thì đúng ra ngày xưa chùa rộng á, thì mình phải xây hai cái lầu. Cái lầu chuông á, thì gọi là chung lầu. Cái lầu để trống gọi là cổ lầu. Chữ cổ là trống. Cổ lầu và chung lầu, nếu mà chùa có chỗ. Và xứ của mình thì nó ấm đó, và chưa rộng. Còn bây giờ á, người ta thường đặt bộ chuông mở, bộ chuông trống đó ở trong chánh điện, nhưng mà ở phía cuối. Thí dụ giờ ở đây mà có là đặt ở dưới đó, ví dụ vậy đi. Còn nếu mà chỗ nào mà người ta chặt nữa thì người ta kiếm một cái góc nào trong chùa đó người ta để, miễn làm sao khi thỉnh lên nó có thể nó vang lên cho đại chúng người ta nghe. Nhưng mà đúng ra thì một là ở ngoài sân xây hai cái lầu, hai là ở trong chánh điện. Còn dĩ nhiên là có một số chùa vì cái hoàn cảnh, cái chu vi chùa không có thì người ta phải đặt ở đâu đó. Chẳng hạn có người ta để họ quê, có người ta để đâu trong bếp, khuất đâu dưới lầu, ví dụ vậy. Thì cái đó thì tùy theo mỗi cái hoàn cảnh. Nhưng mà căn bản thì để trong chánh điện. Bởi vì khi thỉnh lên thì đa số là người ta ở trong chánh điện. Không? Mà hơn nữa mình đã thỉnh Tam Bảo chánh điện thì bộ đó mình đặt ở trong chánh điện. Dạ. Thì cái đó là mang cái ý nghĩa một là cái tiếng chuông, tiếng trống của nó có khả năng làm cho lòng người vang, xua tan sự buồn lo sợ hãi, đem mình trở về một mối trong cái giây phút hiện tại. Thì cũng giống như trí tuệ có khả năng làm cho bao nhiêu não phiền đau khổ của con người rời khỏi mình, thì mình đặt cho ý nghĩa là tên là chuông trống bát nhã. Và sau này cái chữ bát nhã đó nó đi sâu sát với đời sống người dân. Bởi vì người ta nghe chữ bát nhã thì chuông trống bát nhã thì ai mà nghe tới cái tên đó là cũng biết là lát mà thỉnh lên là nó sùm dữ lắm á. Cho nên người nào, cái dân miền Tây á, hễ mà cái gì mà sùm quá thì nó nói trời ơi, nói cái gì mà sùm bát nhã. Cái chữ bát nhã của nhà chùa nó đi vào trong nhân gian. Quý vị hiểu ý không? Rồi giống như Tổ Đạt Ma ngày xưa mà ngài từ bên Ấn Độ đó, ngài qua Trung Quốc á. Rồi cái tướng của ngài Đạt Ma nó to lắm, tại vì ngài biết võ mà. Ngài to con lắm, mà thật sự người Ấn Độ mà so với cái người Á Đông mình thì người ta cũng to bự hơn nhiều. Thì cái người nhỏ xíu như mình mà gặp một con người to, cái mình nói trời ơi bự. Cái thì cái tướng của Tổ Đạt Ma riết nó thành cái người miền Tây của nó, trời cái gì mà Tổ Sư Bồ Đề vậy. Đó là bự Tổ Sư Bồ Đề. Thì những cái từ đó nó đi vào trong, hễ mà to quá kêu là to Tổ, bự bự Tổ Sư Bồ Đề. Nói cái gì mà sùm bát nhã. Dạ. Bạn con muốn hỏi hiến xác có vãng sanh không? Tức là khi mà mình ở đây là mình có cái ý nguyện là mình ký giấy cho nhà thương. Nếu mình lỡ mình có mất đi thì nếu mà trong vòng thời gian nào đó mà thân thể mình bộ phận nào có thể dùng được thì mình hiến xác. Thì xin thưa là quý vị đừng có lo là hiến xác rồi không vãng sanh. Tại vì quý vị nghĩ rằng chết thì phải ngầm đó một chỗ cho người ta niệm 8 tiếng, và đủ 8 tiếng rồi thân thể mới mềm rượu ra đó mới kêu là vãng sanh. Và xin thưa không phải như vậy. Nếu như mình hiến xác mà vừa chết xong người ta sóc mình đi liền để người ta mới lấy được, chứ đợi ta niệm 8 tiếng còn gì nữa là lấy. Phải không? Thành thử ra nếu như mình vừa chết hay là mình bị tai nạn gì đi, ví dụ người ta không có để cho mình hộ niệm gì hết mà người ta dùng liền cơ thể mình, không vì vậy mà không vãng sanh. Bởi vì cái nguyện của mình là hiến xác, thì nay nguyện của mình đã được thành thì mắc cái chi phiền não, đúng không? Mình nguyện mà, mình nguyện cho người ta tất cả những gì trên cơ thể mình sử dụng được, thì bây giờ mà người ta có sử dụng thì đúng cái tâm nguyện của mình. Cho nên không có gì gọi là không vãng sanh hết. Và quý vị cũng đừng bao giờ chờ và nghĩ rằng lúc mình mất đi phải được người ta niệm 8 tiếng mới được siêu. Đừng bao giờ nghĩ cái đó. Bây giờ sống không lo chuẩn bị, rồi tới lúc mình chết mới có 8 tiếng như vậy thôi, khỏi ai tu làm chi, cứ chờ 8 tiếng tu. 8 tiếng đó là hộ niệm phụ thêm. Nếu mình đủ duyên đủ phước có người phụ cho mình, còn không thì phải tự lo. Cũng giống như hôm nay nè, mình nói ví dụ đi. Ê, sư cô nói bữa nay có thầy tới nha, trưa nay thầy sẽ về đây thầy dùng cơm. Sư cô lên tiếng vậy cái thì có người thì rảnh sẽ mới tới phụ sư cô được. Nhưng mà sư cô cũng phải chuẩn bị lỡ không ai rảnh hết thì không lẽ cổ nói hả nay không ai tới nấu thì mình cùng ngồi ngáp gió cho nó. Thì cổ cũng phải chuẩn bị, cổ lo cái chuyện tức là không ai, cổ thấy không ai nhúc nhích gì, rồi cổ cũng phải lo chuẩn bị cơm, miếng cơm miếng rau gì, còn cái chuyện mà có Phật tử đem thêm thì là phụ, thì làm cho bữa ăn đó thêm dồi dào. Chứ một khi sư cô đã mời rồi thì tự sư cô phải chuẩn bị lo cái đó. Chúng ta đây cũng thế, mình muốn siêu thì tự mình phải lo khăn gói hành trang cho mình. Bất quá lúc đó có người tới tiễn mình đông vui vậy thôi, chứ còn đừng có nghĩ rằng phải có 8 tiếng nó mới siêu. Mà cũng đừng nghĩ rằng phải niệm cho đủ 8 tiếng rồi khi nào dở lên cái tay nó dịu hoạt như vậy nữa, phải không? Co vô co ra mà nó đại vậy là kêu giảng sanh, đừng nghĩ cái đó. Được thì coi như là thoại tướng, gọi là điềm lành. Giảng sanh không phải chỉ nhiêu đó đâu, đâu phải giảng cái thân. Giảng sanh là giảng ở cái tâm hằng ngày của mình sống nè, chứ không phải vãng cái chuyện gọi là có ai mà nó vãng sanh cái thân đâu. Nhưng mà cái đó là do cái thoại tướng mà có thôi, đừng dính cái đó. Mà cũng không phải là chết thiêu ra có một chén xá lợi mới kêu vãng sanh đâu, đừng có vướng cái đó. Mình cứ nhẹ nhàng mình tu đúng như cái điều Phật dạy. Mà cái quan trọng là làm sao mình siêu được cái phiền não khổ đau của mình trong đời sống hàng ngày. Cái đó mới gọi là niệm Phật. Một giờ, một giây phút nào, một câu nói nào mình không nói xấu ai, mình không luận bàn chuyện của ai, thì cái thời gian đó tương bằng với một câu niệm Phật. Công đức đó ngang bằng với niệm Phật. Niệm Phật cũng được, còn không là im lặng không nói gì hết, không luận nghĩ tốt xấu của ai hết. Cho nên ta mới nói là Phật tử trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Anh không niệm Phật được thì anh giữ im lặng, đừng luận nghĩ chuyện ai. Thà là không tăng trưởng công đức còn hơn là giảm nghiệp. Im lặng là không tạo nghiệp, niệm Phật thì tích phước, còn nói sai quấy cho người là tổn phước. Vậy thì anh muốn nào? Một là để yên, hai là tăng chứ không dám để giảm. Cho nên quý vị đừng có lo cái chuyện là cứ việc, nếu ai có ký giấy hiến xác rồi cứ hiến đi. Rồi nếu mà trong cái giây phút mà mình cuối cùng đó mà tất cả những gì mà mình có thể dùng được mà cho, đó là cái phước của mình, cái phước cuối đời của mình. Bỏ thân tứ đại này rồi mà thân tứ đại này vẫn làm được gì cho những người còn lại thì quá phước rồi chứ gì nữa, tốt quá rồi. Thỉnh nguyện thầy giảng về hạnh của ngài thường bất khinh. Này là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật kể lại tiền thân của Phật. Có một kiếp Đức Phật tu hạnh Bồ Tát. Quý vị nhớ nha, Pháp Hoa nói là tu hạnh Bồ Tát. Ngài không tu gì hết, mà ngài tu một việc thôi, là gặp ai ngài cũng chắp tay ngài xá. Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài là Phật sẽ thành. Tu hạnh đó thôi. Cho nên Bồ Tát hạnh á là nhiều thứ lắm, chứ không phải là làm việc gì mà ghê gớm mới kêu Bồ Tát. Cho nên trong, nếu mà chúng ta biết nhìn á, là chúng ta sẽ thấy Bồ Tát đầy đủ trong đời sống của mình. Có những Bồ Tát người ta không có, người ta không có làm gì hết, người ta chỉ tới chùa người ta đứng chỗ người ta rửa chén à. Đó, Bồ Tát thường rửa chén. Ông này là Bồ Tát thường bất khinh, thường không khinh ai, cho nên gọi là thường bất khinh. Không ai biết tên ông này, không ai biết tên đó, bởi ông đi đâu cũng làm chuyện đó thôi. Thì người ta thấy ông vậy, ta nói ồ, cái ông này là ông là thường bất khinh. Thường là thường thường, không khinh ai hết, kêu là thường bất khinh. Mà không học cái tên này không phải tên của ông, mà chính vì cái hạnh đó đó mà người ta đặt cho ông cái tên. Cho nên cái này giống như cái biệt hiệu, cái biệt danh vậy đó. Giống như ông Cấp Cô Độc đó, ông đâu phải tên Cấp Cô Độc, tên thật của ông là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì cái hạnh của ông á là chuyên môn cung cấp dưỡng nuôi cho người cô quạnh, cho nên ổng được một cái mỹ danh là cấp cô độc. Cung ông này là ổng cung cấp cho những người cô độc, cho nên ổng được cái tên là người ta đặt ổng là cấp cô độc, chứ ổng đâu phải tên cấp cô độc, ổng tên là Tu Đạt. Nhưng mà tại vì cái hạnh ổng vậy, ta đặt ổng vậy. Cho nên mình Bồ Tát nhiều lắm. Con Bồ Tát vô chùa không có làm gì hết á, quét nhà. Đó, Bồ Tát thường quét nhà. Có một Bồ Tát tình nguyện, ai muốn đi chùa không có xe tôi tới chở, phải không? Nam Mô Bồ Tát thường lái xe. Cho nên mình nhiều Bồ Tát lắm. Cho nên chữ thường bất khinh là do người ta đặt. Ngày Đức, mà quý vị biết không, cái vị này là tiền thân của Phật Thích Ca mình đó. Phật Thích Ca mình trong một kiếp ngày tu cái hạnh Bồ Tát đó, là ngày làm chuyện này nè. Ngày đi đâu ngày cũng cứ chắp tay ngày chào người ta, ngày nói tôi không dám khinh anh, tôi không dám khinh chị. Mà đến đổi người ta lấy đá ta luyện nha, mà đá ở Las Vegas này cũng bự lắm. Ta luyện ngày đó, mà ngày chạy tới đằng xa, tới góc casino kia rồi mà cũng đứng ngó lại xá một cái, tôi không dám khinh anh. Mặc dù anh có ghiền chút nhưng mà anh chịu tu anh cũng thành Phật. Thường bất khinh. Cho nên quý vị mình Phật tử mình á, học cái hạnh của Phật mình ngày xưa á, hạnh Phật ngày tu hạnh Bồ Tát. Đức Phật mình đã từng là người con bất hiếu trong một kiếp xa xưa. Ngài cũng đã từng là một người con bất hiếu, mà chính khi Ngài đọa vào địa ngục, Ngài đau khổ cùng cực của cái tội bất hiếu đó, thì Ngài lại phát tâm lập nguyện. Ước gì tất cả nỗi khổ của những người cùng địa ngục này ở trên thân tôi cho họ được giải thoát. Mà khi Ngài vừa nói xong thì Ngài liền giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta khổ quá thì chúng ta đã hiểu cái khổ rồi, cho nên thôi đừng mong ai khổ hết, để mình tôi khổ. Thì ngay cái tâm đại lượng đó chịu khổ cho chúng sanh mà không thấy gì khổ, bởi mình nguyện mà. Mình nguyện là tôi xin nhận hết cái khổ của mọi người mà, cho nên khổ có đến thì cũng không ấy gì, đúng cái sở nguyện của tôi. Cho nên nói là hết khổ có nghĩa là tâm lúc đó giải thoát. Mình nói ví dụ trong đời mình á, ví dụ trong đời mình á, người chồng hay người vợ của mình tự nhiên một ngày đó về nói với mình là bây giờ không còn thương mình nữa, đã có người khác thương. Nếu mà mình là cái người giải thoát, mình nói ồ thôi, nếu mà đã có người thương và đã thế tôi chăm sóc cho nên giờ tôi khỏe. Cho liền tức khắc mình không có một cái tâm niệm hận thù, không một cái tâm niệm gọi là thôi cũng tốt, ảnh cũng không làm khổ gì tôi. Tức là ảnh cũng không lường gạt tôi, ảnh thẳng thắn với tôi. Ảnh không thương tôi nữa thì ảnh nói ảnh không thương. Mà giờ ảnh đã có người chăm sóc thì tôi khỏi phải lo nữa. Tôi cũng mừng là ảnh có người lo. Mà ảnh không lường gạt tôi, không đánh đập tôi, không gì hết. Mà ảnh cho tôi một sự tự do. Và tôi cũng đã mừng ảnh có được một cái nơi nương tựa khác. Cái đó gọi là giải thoát. Mà Bồ Tát đó kêu là Bồ Tát thường không khóc. Bây giờ theo lời mình hứa với mấy đứa nhỏ đó là 4 giờ mình nên giữ lời hứa ha. Nam Mô Bồ Tát giữ lời hứa. Những câu hỏi này sẽ được họ trả lời lúc 7 giờ. Được không? Có ở lại không? Tại vì một lát nữa mình còn sinh hoạt nữa mà. Thì bây giờ quý vị, tại vì con nít mà nó ngồi lâu nó mệt lắm à, nó không hiểu mình nói gì đó. Một lát quý y sẽ nói 2 thứ tiếng. Chiều nay quý y bằng 2 thứ tiếng. Nếu mà quý vị có con mình mà nó chưa có quý y không sao hết, mà nó mà quý vị muốn dẫn nó vô cho nó nghe, cứ để cho nó nghe. Dạ, dạ chị. Không, Pháp Hòa chỉ nói chơi chơi với mấy em ngồi chơi thôi, rồi một lát nữa cái lễ quy mình mới nói rộng rãi. Thành thử một lát nữa quy y á, đối với Phật tử Việt Nam á, Pháp Hòa có nói ngắn gọn thì quý vị cũng thông cảm, vì Pháp Hòa muốn dành nhiều thời gian nói Phật pháp cho mấy em nhỏ nó nghe nhiều hơn. Thôi bây giờ mình tạm dừng đây cho quý vị người lớn nghỉ ngơi một chút rồi Pháp Hòa chơi với mấy em nha.